Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, tiêm vào T-Virus, Lily, người xác định ta thật sự không cần tiêm vào huyết thanh. Red Queen phòng máy bên trong, Diệp Thiên Hồ cầm một cái ống chích có chút do dự hỏi. Ống chích bên trong là một ống chất lỏng màu xanh lam. Làm sao có thể không do dự đây? Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh T-Virus A. Hắn cũng không muốn không hiểu ra sao liền biến thành zombie. Diệp Thiên Hồ trong tay đồ vật đương nhiên chính là Spencer thật vất vả lén ra đi T-Virus. Hiện tại liền vali sách tay bản thân đều ở Diệp Thiên Hồ bên người bày đặt đây. Tuy rằng tay trên vali có mật mã, có điều Diệp Thiên Hồ biểu thị. Ở ta đại hệ thống trước mặt, mật mã cái gì đúng là vấn đề sao? Không sai, ngươi bây giờ thân thể đủ để chịu đựng T-Virus, hoàn toàn có thể dựa vào tự thân miễn dịch hệ thống đối kháng cũng hấp thu T-Virus. Ngươi phải biết, T-Virus mới bắt đầu bị nghiên cứu phát minh mục đích cũng không phải là một loại vũ khí, mà là làm một loại trị liệu tính thuốc. Được rồi, ta tin ngươi. Một vấn đề cuối cùng, ta căn bản là sẽ không tiêm vào A. Diệp Thiên Hồ cười khổ nói, này không phải là đùa giỡn. Hắn cũng không có bất kỳ có liên quan tri thức. Nhiều nhất cũng chính là biết tiêm tĩnh mạch có thể để cho thuốc nhanh nhất phát huy tác dụng. Lilith nói rằng, ngươi có thể đem quyền khống chế thân thể tạm thời giao cho ta. Xin mời chủ động thả ra đối với thân thể khống chế. Ta đến vì ngươi hoàn thành tiêm vào quá trình, ta còn tưởng rằng ngươi có thể tùy ý cướp đi ta. Quyền khống chế thân thể ni, Diệp Thiên Hồ còn ký lần thứ nhất ý thức được có Lilith tồn tại thời điểm cảnh tượng. Lúc đó chính là bị Lilith cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Tuy rằng nàng bản ý là vì muốn tốt cho chính mình. Có điều cái cảm giác này vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Người thân thể đương nhiên là thuộc về chính ngươi. Ở ngươi không phối hợp tình huống kỳ thực ta rất khó đạt được ngươi quyền khống chế thân thể. Hơn nữa rất dễ dàng sẽ bị ngươi một lần nữa thu hồi thân thể khống chế. Lilith đàng hoàng chỉnh, trọng giải thích. Cùng Lilith đối thoại thời điểm, Diệp Thiên Hồ đã ở thử nghiệm thả ra đối với thân thể khống chế. Rất nhanh cũng cảm giác được chính mình mất đi đối với thân thể khống chế. Đối với tất cả chuyện tiếp theo cũng giống như là ở xem một hồi quá mức chân thực điện ảnh như thế. Ở Lilith sự khống chế, tiêm vào quá trình gọn gàng nhanh chóng hoàn thành. Rất nhanh Diệp Thiên Hồ liền cảm giác một lần nữa trở lại thân thể. Chỉ cần tiêm vào một nhánh T-Virus đã đủ rồi. Tiếp tục tiêm vào sẽ chỉ là lãng phí. Lilith ở trong đầu của hắn nói rằng, ở tình huống bình thường, T-Virus phát huy tác dụng thời gian là 3 tiếng. Ở giờ thứ nhất bên trong ngươi cơ bản sẽ không cảm giác được bất cứ dị thường nào. Sau đó ngươi miễn dịch hệ thống sẽ chính thức bắt đầu cùng T-Virus đối kháng. Bởi vì T-Virus tính đặc thù, dự tính của ta là, đến thời điểm ngươi gặp rất thống khổ. Ta có thể ở ngươi cảm giác được thống khổ thời điểm ngăn. Cách ngươi cảm giác đau. Cuối cùng Lilith đưa ra một cái mê người kiến nghị. Diệp Thiên Hồ đương nhiên tâm di chuyển. Có điều rất nhanh lại lắc đầu. Nói, ta nghĩ ta tốt nhất tự mình trải nghiệm quá trình này. Lilith nói rằng, lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa, thống khổ gặp có thể người trở nên kiên cường. Diệp Thiên Hồ cũng không có lập tức liền đem Red Queen chủ bản một lần nữa lắp đặt gặp đi. Hắn biết Alice bọn họ còn có thể trở về. Nghĩ đến hiện ở bên ngoài đã phát sinh chiến đấu. Bọn họ cũng sẽ thấy được zombie đáng sợ. Vì có thể sống rời đi tổ ong. Bọn họ nhất định sẽ một lần nữa về tới đây tìm kiếm Red Queen. Coi như xuất hiện bất ngờ. Diệp Thiên Hồ cũng sẽ ở sau một tiếng đem Red Queen chủ bản lắp đặt trở lại. Còn ngõ cụt khi vấn đề tự nhiên giao cho hệ thống đi giải quyết. Bên người vali sách tay trung nguyên bản phận đừng 7 chi T-Virus cùng 7 chi huyết thanh. Có điều Spencer chủ động đánh nát một nhánh, mà Diệp Thiên Hồ cũng dùng mất rồi một nhánh T-Virus. Hiện ở bên trong chỉ còn dư lại 5 chi T-Virus cùng 7 chi huyết thanh. Suy tư một trận, Diệp Thiên Hồ từ bên trong lấy ra 3 chi huyết thanh cẩn thận bày ra ở bên ngoài. Đồng thời còn có ống chích. Tin tưởng nếu như Alice bọn họ về đến nơi này, những thứ đồ này sẽ dùng tới. Còn lại đồ vật tự nhiên lại thu hồi hệ thống trong không gian. Nói đến liền Diệp Thiên Hồ cũng cảm giác mình cũng thật là đủ mâu thuẫn. Một mặt là ẩn giấu rất nhiều đủ để chưởng cứu bọn họ. Đảo mắt rồi lại vì bọn họ chuẩn bị cứu mạng huyết thanh. Hoặc là lại như là Lilith nói tới. Nhân loại bản thân liền là một loại tràn ngập mâu thuẫn sinh vật. Cũng không có để Diệp Thiên Hồ đợi lâu. Khi hắn bắt đầu cảm thấy đến chính mình thân thể bắt đầu có chút nhẹ nhàng tỏa nhiệt thời điểm. Qua cánh cửa cũng có thể nghe đi ra bên ngoài hỗn loạn mà lại bước chân nặng nề thanh. Diệp Thiên Hồ thậm chí có thể tưởng tượng được bọn họ nôn nóng. Cửa thoát hiểm cũng không có khóa lại, dễ dàng bị mở ra. Từng cái bóng người vội vàng tiến vào chưởng máy trong phòng. Sau đó đều phi thường bất ngờ nhìn thấy ở góc tường ngồi Diệp Thiên Hồ. Mà Diệp Thiên Hồ còn phi thường không đúng lúc mỉm cười. Trùng bọn họ ngoác ngoác tay. Này, không nghĩ tới nhanh như thế liền gặp mặt rồi à. Alice, Kaplan, Spencer, Rain, lần này còn nhiều hơn James đội trưởng. Bởi vì Diệp Thiên Hồ nhắc nhở hắn cũng chưa chết ở laser trong đường nối. Bây giờ cũng không có chết ở lần thứ nhất đối mặt zombie thời điểm. Đội trưởng, này chính là các ngươi còn lại tất cả mọi người. Diệp Thiên Hồ hỏi, James nói rằng, nên còn có một cái đội viên sống sót. Chỉ là hắn cùng đi tản đi. Diệp Thiên Hồ không có hỏi là ai. Hắn cũng không quan tâm điểm này. Mà là quay đầu đối với đỡ đã quấn lấy băng vải tay phải Rain nói rằng. Xem ra ngươi không có để ý lời nhắc nhở của ta. Cũng không biết có phải là nội dung vở kịch quán. Tính ngờ phát huy tác dụng. Rain lần này hiển nhiên lại là duy nhất một cái người bệnh. Nàng đã bị cảm hóa. Rain mặt lạnh lùng. Lạnh lùng nói. Ta nên ngay lập tức liền đánh nát cái kia cho cái đầu. Red Queen chủ bản liền thả ở nơi đó. James cùng Diệp Thiên Hồ hỏi thăm một chút liền mang theo Kaplan đi lại một lần nữa Red Queen. Alice nhưng là đi tới Diệp Thiên Hồ bên người. Ngồi xổm người xuống nhìn trên mặt rõ ràng có chút tái nhợt Diệp Thiên Hồ. Lo lắng nói, ngươi bây giờ nhìn lên rất nguy. Diệp Thiên Hồ lộ ra một cái không đáng kể nụ cười. Không cần lo lắng, hết thảy đều ở trong kế hoạch. Alice chính muốn nói cái gì nhưng thoáng nhìn Diệp Thiên Hồ đặt ở trong tay huyết thanh, những này đã từng quen thuộc đồ vật để trong đầu của nàng trở nên hoảng hốt. Thật nhiều ký ức mảnh vỡ trùng kích đầu óc của nàng. Alice không tự chủ được giúp đỡ dưới cái trán, thống khổ than nhẹ một tiếng, là nhớ ra cái gì đó sao? Diệp Thiên Hồ âm thanh để Alice từ vụn vặt trong ký ức tỉnh lại. Có chút ngưng trọng ra hiệu một hồi những người huyết thanh. Hỏi, đó là cái gì? Đây chính là người phụ trách bảo vệ đồ vật. À, để Red Queen đến giải đáp đi. Diệp Thiên Hồ chỉ đã bị lại một lần nữa Red Queen. Bởi vì mạch sung nguyên nhân, Hồng sau đó phát sinh một chút hư hao. Toàn tức hình chiếu không cách nào xuất hiện. Có điều thanh âm của thiếu nữ vẫn là nói cho tất cả mọi người nàng đã lại một lần nữa. À, các ngươi ở đây à. Các ngươi người còn sống sót so với ta tưởng tượng càng nhiều. Red Queen trong giọng nói có chút trêu chọc ý vị. Có điều nghe vào dêm chờ trong tay người này hoàn toàn chính là khiêu khích. Tính khí táo bạo Rain càng là suýt chút nữa thì phá hủy Red Queen. Cuối cùng bị dêm ngăn lại. Lần này đối mặt dêm vấn đề của bọn họ, Red Queen có thể nói là hỏi gì đáp nấy. Người coi như chết rồi, thân thể vẫn là kéo dài sinh tồn, tóc cùng móng tay tiếp tục sinh trưởng, tân tế bào sản sinh, mà người trong đầu cũng còn nắm giữ tiểu nhân điện lưu không ngừng mà lưu động. Mãi đến tận mấy tháng sau mới gặp biến mất. T-virus có thể sản sinh rất lớn xung kích để tế bào cùng điện lưu kéo dài sinh trưởng. Đơn giản tới nói, nó một lần nữa đắp nặn thân thể. Bị thức tỉnh sau, sinh vật chỉ nắm giữ năng lực hoạt động, khả năng thêm vào không ít ký ức. Trên lý thuyết cũng không nắm giữ bất kỳ trí năng. Bọn họ bị cơ bản nhất thần kinh kích động cùng căn bản nhu cầu điều khiển. Cái gì nhu cầu? Thỏa mãn muốn ăn. Diệp Thiên Hồ nhưng không nghĩ tới. Làm James uy hiếp Red Queen vì bọn họ cung cấp rời đi tổ ong phương pháp thời điểm. Red Queen dĩ nhiên trực tiếp tìm kiếm Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ, trong bọn họ có người dám nhiễm T-Virus. Người nên ta ngăn lại bọn họ. Đối với ánh mắt của những người khác làm như không thấy. Diệp Thiên Hồ chỉ bên người Huyết Thanh. Nói, lẽ nào ngươi không có phát hiện ta những thứ kia sao? Red Queen, nguyên lai ngươi đã chiếm được cái này. Thật là làm cho ta cảm thấy bất ngờ. Red Queen âm thanh nghe tới xác thực rất bất ngờ. Đây là cái gì? Rain hỏi, đây là có thể cứu ngươi mệnh đồ vật. Đây là T-Virus kháng độc Huyết Thanh. Ngươi cảm hóa còn không lâu. Hiện tại tiêm vào cơ bản có thể cứu mạng ngươi. Không nên khách khí, ba chi Huyết Thanh toàn đều là các ngươi chuẩn bị. Duy nhất tiếc nuối chính là chỉ có một cái ống trích. Hơn nữa còn là ta dùng qua. Chỉ cần ngươi không sợ giao nhau cảm hóa cái gì là được rồi. Diệp Thiên Hồ hồi đáp, còn có thể so sánh hiện tại càng bết bát sao? Ở hầu như lúc tuyệt vọng chợt phát hiện hy vọng ngay ở bên cạnh chính mình. Rain tấm kia mặt lạnh cũng không khỏi xuất hiện ý cười. Không kiêng dè chút nào, đây là bị sử dụng tới ống trích. Thêm mặc lên một nhánh Huyết Thanh cho mình tiêm vào. Đêm này còn lại này hai chi cũng tất cả đều mang đi đi. Các ngươi có thể còn sẽ dùng tới. Diệp Thiên Hồ ra hiệu Alice lấy đi còn lại hai chi Huyết Thanh. A, Red Queen, lần này lại chỉ còn dư lại hai cái. Giúp một chuyện, đem đi về nơi này môn toàn bộ đóng kín đi. Ở ta hoàn thành trước không muốn lại để bất cứ người nào tiến vào nơi này. Alice bọn họ rất nhanh sẽ rời đi, thời gian của bọn họ cũng không hơn nhiều. Nhất định phải ở tổ ong môn đóng trước rời đi nơi này. Bọn họ mới vừa rời đi. Diệp Thiên Hồ ngay ở Lilith chỉ đạo dưới giải trừ Kaplan làm ra dùng để uy hiếp Red Queen trang bị. Sau đó sắp xếp chuyện kế tiếp, hắn cần mấy cái yên tĩnh hoàn cảnh. Đương nhiên, tiên sinh, Red Queen hồi đáp, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.